Cái trò âm ỉ gì đây? Muốn đánh thức cả tòa lâu đài vậy hả? Ta sẽ tóm mi bị vét à. Ta sẽ tóm mi. Mi sẽ... Cái gì nữa đây? Bước chân của thầy Flick đi dừng lại. Có một tiếng keng của kim loại chập vào kim loại và tiếng khóc la nín bặt. Thầy Flick đã lượm được cây trứng và đóng nó lại. Harry đứng lặng lắng nghe, một chân nó vẫn còn bị kẹt chặt trong bậc thang tháp pháp thuật. Ngay bây giờ thôi, thầy Flick sẽ tới. Vén tấm thảm theo ra, tưởng là sẽ bắt được Pivet. Về đâu không có Pivet nào hết. Nhưng nếu đi lên cầu thang thì thầy sẽ ngó thấy tấm bản đồ của đạo tặc. Và dù Harry Potter có mặc tấm áo khoác tàng hình hay không, thì trên tấm bản đồ cũng hiện ra rõ ràng cái tên Harry Potter ở đúng chóc ngay chỗ nó đang đứng. Phía dưới chân cầu thang, thầy Flick đang nói lặng lẽ. Trứng vàng. Chú mẹt ơi, đây là manh mối của cuộc thi đấu tam pháp thuật mà. Cái gì là của một quán quân trường? Bà Norris hiển nhiên là theo sát chân thầy Flick. Harry hoảng phát bệnh, tim nó đập nhanh muốn bể lồng ngực. Thầy Flick gầm lên một cách hân hoan. Bị vét, mày ăn cắp hả? Thầy vẹt tấm thảm theo ra và Harry có thể nhìn thấy cái mặt phề phệ khủng khiếp của thầy Flick và đôi con mắt nhợt nhạt lồi ra của thầy đang trợn trừng nhìn lên cầu thang trống vắng. Đối với thầy, thầy Flick nói nhỏ, mi trốn hả? Ta sẽ đến tóm mi đây, Pivet. Mi đã dám ăn cắp một manh mối cuộc thi đấu tam pháp thuật, Pivet à. Cụ Dumbledore sẽ tống cổ mi ra khỏi nơi đây, hỡi con yêu ăn cắp vặt dơ giấy kia. Thầy Flick bắt đầu trèo lên cầu thang. Con mèo khẳng khiu có màu lông bụi bặm của thầy bám sát chân thầy. Con mắt vàng chạch như bóng đèn tròn của bà Norris giống hệt như mắt chủ nhân của nó, nhìn trừng trừng về phía Harry. Trước đây Harry đã có dịp thắc mắc là mắt mèo có thể nhìn xuyên qua áo tàng hình không. Điếng người với nỗi sợ hãi này, Harry ngó thầy Flick trong bộ đồ ngủ cũ kỹ đang tiến càng lúc càng gần nó. Nó cố gắng một cách tuyệt vọng tìm cách rút chân ra khỏi bậc thang pháp thuật, nhưng chỉ tổ khiến cho nó lún thêm vài phân nữa. Chỉ còn tính từng giây thôi, thầy Flick sẽ nhìn thấy tấm bản đồ và sẽ đi thẳng tới nó. Thầy Flick hả? Chuyện gì xảy ra vậy? Thầy Flick dừng lại phía dưới Harry, cách vài ba bậc thang và quay lại. Ở chân cầu thang xuất hiện một người chỉ có thể làm cho tình thế của Harry trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Thầy Snape. Thầy mặc một cái áo ngủ dài thòng và cáu bẩn hết chỗ nói. Thầy Flick thì thầm đầy ác ý. Thưa giáo sư Snape, chính là con yêu siêu quậy Pivet. Nó liền cái trứng vật này xuống cầu thang. Thầy Snape nhanh chóng bước lên mấy bậc cầu thang và dừng lại đằng sau thầy Flick. Harry nghiến răng lại, tin rằng trái tim đang đập in in của nó thể nào cũng tố giác nó chỉ trong vài giây nữa thôi. Thầy Snape chăm chú nhìn cái trứng trong tay thầy Flick nói nhỏ. Pivet hả? Nhưng Pivet không thể nào vô được văn phòng của tôi. Cái trứng này ở trong văn phòng của giáo sư sao, thưa giáo sư? Thầy Snape nạt, dĩ nhiên là không. Tôi nghe nó kêu và khóc la nên... Dạ, thưa giáo sư, đó chính là cái trứng tôi đi ra để điều tra. Chính Pivet đã quăng nó đó, thưa giáo sư. Và khi tôi đi ngang qua văn phòng của mình, tôi thấy đuốc được thắp sáng và cửa tủ hé mở. Có kẻ nào vừa lục soát căn phòng. Nhưng Pivet không thể... Thầy Snape lại nạt một lần nữa. Tôi biết không thể là nó, thầy Flick à. Tôi đã yểm bùa văn phòng của tôi bằng một thứ bùa mà chỉ có pháp sư mới giải được. Thầy Snape ngước nhìn lên phía trên cầu thang, nhìn thẳng vào Harry, rồi nhìn xuống hành lang bên dưới cầu thang. Thầy Flick, tôi muốn thầy đi cùng tôi, giúp tôi lùng kiếm tên đột nhập. Tôi, vâng, thưa giáo sư, nhưng... Thầy Flick thèm thuồng ngó lên đầu cầu thang, đúng ngay chỗ Harry đang đứng. Harry có thể thấy là thầy rất ư miễn cưỡng từ bỏ một cơ hội bằng vàng tóm được Pivet. Harry thầm nài nỉ. Đi đi, đi với thầy Snape đi mà. Bà Norris thì quẩn quanh bên chân thầy Flick, ngó nó lom lom. Harry có một cảm tưởng rất rõ là con mèo có thể đánh hơi được nó. Sao mà nó ngu quá, đổ đầy cái bồn tắm những thứ bọt xốp có mùi thơm, cho rắc rối như vậy. Thầy Flick nói giọng ai oán. Thưa giáo sư, chuyện là như vậy. Phen này thầy hiệu trưởng ắt sẽ nghe lời tôi. Pivet đã ăn cắp của một học sinh. Đây chính là cơ hội để tôi tống cổ tên yêu siêu quậy ấy ra khỏi trường. Một lần này và vĩnh viễn. Thầy Flick à, tôi cóc quan tâm tới con yêu khốn khổ đó. Ngay trong văn phòng tôi. Cộp, cộp, cộp. Thầy Snape dừng nói đột ngột. Cả thầy Snape lẫn thầy Flick đều nhìn xuống dưới chân cầu thang. Qua kẽ hở giữa hai đầu